Kiếp Hành giật mình bật cười ha hả. Hóa ra là vì chuyện áo trắng không thể ở ma cung. Liễu Sào nhướng cao mày hạ giọng. Đám lưu sinh vốn có ý đó, nhưng nếu ngươi ủng hộ ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Kiếp Hành nghe thế càng bật cười to. Cảm nhận được sự khinh thường của y, Liễu Sào nén cơn giận xuống. Ngươi cười gì chứ? Ta cười tiểu nha đầu nhà ngươi tuổi còn quá nhỏ. Áo choàng tung bay, Kiếp Hành bỏ đi. Lại tự xem mình là chú của ta sao? Liễu Sào tức đến dậm chân. Không hiểu vì sao rõ ràng thực lực của nàng không yếu, cũng đã làm theo cách của Kana chỉ dạy, nhưng không một ai kính sợ nàng như kính sợ Lưu Sinh. Tính ra lúc Kiếp Hành làm ma tôn Trưng Nguyệt, danh tiếng của ma cung cũng không khá hơn bao nhiêu. Còn nàng tốt xấu gì cũng đánh một trận với Tiên Môn, dù có là giả thì đã khiến danh vọng của ma cung tăng cao. Trưng Nguyệt Kiếp Hành thì làm được cái quái gì chứ? Đã không cướp được ma anh, chỉ biết khinh thường nàng nhỏ tuổi. Nhưng so với họ, quả thật nàng còn rất nhỏ. Sự thất vọng trẻ con trôi qua, Liễu Sào nhanh chóng vứt bỏ cảm giác không vui. Không kể việc này với Khana được, chỉ còn lại muốn Lạc Linh thôi. Hôm nào phải tìm nàng hỏi xem sao. Vì vậy Liễu Sào cũng không vội vàng đến thuyết phục Lưu Danh, mà đi thẳng vào trong Mặc Lan Điện. Vị Húc không có mặt ở đó. Thạch Lan ngồi một mình trên chiếc bàn mã lão. Nàng ta cúi đầu, tóc dài phủ kín khuôn mặt, áo đỏ che khuất chiếc đèn điêu khắc hình thú phun lửa ở phía trước. Nàng ta không mang nét mặt yêu mị như Vị Húc, mà nàng ta trông rất kỳ lạ. Vài tên ma binh canh phòng đều đứng cách xa nàng ta, có lẽ đã bị nàng ta dạy cho bài học. Liễu Sào vẫy tay cho ma binh canh gác lui ra. Nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh bàn. Liễu Sào cẩn thận hỏi, ngươi là ai? Thạch Lan không hề có phản ứng. Liễu Sào lại hỏi, ngươi biết Thực Tâm Ma không? Vẫn không có câu trả lời. Y tu tiên ma, không những bắt ngươi mà còn rút hồn phách của ngươi. Liễu Sào thử cơ gợi ký ức của nàng. Các người đều là người của phái Nam Hoa đúng không? Thì ma. Thạch Lam ngẩn phát mặt lên thì thầm hai chữ. Liễu Sào suýt chút nữa giật bắn mình. Nàng mừng rỡ, tại sao ngươi biến thành thi ma? Thạch Lam lẩm bẩm, ta thi ma, thi ma. Liễu Sào không nghe được ra đầu mối. Chờ rất lâu mà nàng ta chỉ lặp lại mỗi vài từ. Liễu Sào bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng dục, Thực Tâm Ma. Là y, là y. Thạch Lan đột ngột ôm đầu, hét thất thanh, muốn đứng dậy chạy. Liễu Sào vội vàng dục ấn chú khởi động. Thạch Lan bình tĩnh lại. Nàng ta đợi đến xoay người lại, ngồi xuống bên cạnh bàn một lần nữa. Liễu Sào hoàn toàn không hỏi được tin tức hữu ích gì. Nàng thầm nhủ, việc này không thể vội vàng, đành phải chờ Khana trở về, rồi từ từ nghĩ cách. Vì vậy Liễu Sào đứng dậy, rời khỏi Mặc Lan Điện. Ý niệm của Liễu Sào rõ ràng là hướng về Bất Niệm Lâm, nhưng nàng lại đứng một vùng trời xanh thẳm. Trên đỉnh đầu là vầng trăng lạnh ở hư thiên. Trên mặt biển cũng có một mặt trăng đang trôi lơ lửng. Đó là một vầng trăng đen. Liễu Sào hơi mất kiên nhẫn, ngươi tìm ta? Hắn vươn tay khỏi áo choàng. Liễu Sào nhi, có lẽ chúng ta cần bàn bạc một chút. Người đứng trước mặt trong lễ nghi phong độ như thế, nhưng Liễu Sào lại âm thầm siết chặt tay. Nàng khoanh chân ngồi xuống trước mặt hắn. Hừ, ngươi muốn bàn bạc với ta, được thôi. Nhưng ngươi định lấy gì để trao đổi đây? Ngươi đang giận. Với ngươi mà nói, vận mệnh của ta là thứ ngươi có thể thao túng bất kỳ lúc nào. Ngươi vốn chẳng cần quan tâm kết cục của ta ra sao. Ngươi trơ mắt nhìn nhà ta cháy, nhìn ta bán vào hầu phủ, nhìn ta chịu đói, chịu phạt, còn muốn khiến những người tốt với ta từng người bỏ đi, từng người một. Được rồi, Liễu Sao Nhi. Hắn hơi cong người, nhìn về phía nàng tự như tỏ ý xin lỗi. Những cái đó đều đã qua. Ngươi từng nói, ta từng nói sẽ không so đo với ngươi nữa, nhưng ngươi lại chưa từng cho lại như thế. Tất cả đều là ưng như nói, ngươi có chứng cứ không? Đủ rồi, ta bị lừa đủ lắm rồi. Liễu Sào cười khẩy, đừng có xem ta là kẻ ngốc, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lần này chuyện của Khana không phải là ngươi làm thì là đám lưu sinh. Ý ngươi là ta nghĩ oan cho ngươi? Quả nhiên hắn không trả lời. Đừng có chọc ta, bằng không ta sẽ khiến hy vọng của ngươi đều tan tành hết. Liễu Sào hừ một tiếng rồi đứng dậy. Còn nữa, đừng quấy nhiễu ý thức của ta. Tung một trưởng ra, ảo cảnh vỡ tan, những mảnh sóng biển bất tận vỡ bắn tung ra, lộ ra một tảng đá xanh xám và thực vật màu đen dưới đất nền. Thành khí và chọc khí không cân bằng đã tạo lên mặt đất cằn cỗi ở hư thiên. Không có mặt trời, không có sắc xanh, đến cả loài thực vật sinh trưởng tại đây đều biến dị thành ma vật khát máu. Trong chớp mắt, những mảnh vỡ bay ra

Minh Hải yên tĩnh trở lại. Ký thủy tộc thi triển năng lực khống chế nước, khiến nước dưới biển dâng lên, tạo thành những bậc thang chân thật, từng bậc thang kéo lên một bụng nước trong suốt nơi hình tròn. Mọi người ở dưới đài đều mang mắt xanh, tóc trắng, y phục trắng tinh. Kana và A Phủ Quân sóng vai đứng giữa bậc thang, ngẩng mặt nhìn bụng nước trên cao. Cả hai yên lặng rất lâu. Cuối cùng Kana lên tiếng trước, y thấp giọng: "A Phủ." A Phủ Quân đáp: "Nếu không phải bất đắc dĩ, đệ sẽ không đụng tới con bé." Lúc này Kana mới gật đầu: "Đa tạ đệ." A Phủ Quân khẳng định: "Huynh vẫn chưa buông xuống được." "Đệ nói đúng, giao dịch sẽ sinh ra tình cảm." Kana trầm mặc một lát: "A Phủ, huynh đệ chúng ta đi đến nước này, cuối cùng phải để đệ thu dọn tàn cuộc. Ta giao tương lai của ký thủy tộc cho đệ." A Phủ Quân đáp: "Huynh không cần dặn dò, đệ sẽ cố hết sức." Kana đặt một tay lên vai y, thấp giọng: "Từ nhỏ đệ đã thông minh quyết đoán, vô tích yêu khuyết, có thể nổi dậy nhanh chóng, đều là nhờ mưu kế của đệ. Có lẽ trong lòng đệ, ta đã sớm không xứng danh yêu quân áo trắng. Cũng may cái tên này có chút hữu dụng, xem như chuyện cuối cùng ta có thể làm cho đệ. Chắc chắn đệ sẽ cho ký thủy tộc một tương lai tốt nhất." A Phủ Quân rốt cuộc cũng cúi người xuống: "Đệ chưa từng trách huynh, đại ca." Một tiếng đại ca khiến Kana nâng mắt lên, mắt đối mắt, đôi mắt xanh giống hệt nhau. Một người vẫn lạnh lùng hờ hững, một người lại lấp lóe những tia sáng sắc bén. "Ta biết rồi, A Phủ." Kana mỉm cười: "Ta rất vui." A Phủ Quân thu tầm mắt lại: "Sắp đến giờ rồi." Kana thu tay lại: "Đệ không cần ở lại đây, chuẩn bị đi đi, đừng để lỡ thời cơ tấn chức." A Phủ Quân lãnh đạm đáp: "Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra." Không gian trầm lặng. "Không còn sớm nữa, bắt đầu đi." Một vị trưởng lão mở miệng. Trước mặt bao người, Kana bình tĩnh gật đầu, rồi khom người xuống với lão tộc trưởng: "Tộc trưởng, con đã chuẩn bị xong." Tộc trưởng nhìn hai huynh đệ rất lâu, ông khẽ nhắm mắt: "Kana, chúng ta đã tận mắt chứng kiến con sinh ra, đến khi hóa thành nghìn người. Con vẫn luôn là một đứa trẻ tốt. Ta và các trưởng lão đều tin tưởng vào nhân phẩm của con. Chúng ta tin, sau khi con được thủy nguyên, sẽ dẫn dắt Diệu Âm tộc ngày càng hùng mạnh, không để Diệu Âm tộc bị lăng nhục, khiến người trong thiên hà không dám khinh thường chúng ta. Nhưng nó lại dễ dàng tin lời của người ngoài, vì một ma nữ mà hy sinh toàn bộ yêu khuyết, không quan tâm đến sống chết của người trong tộc. Nó chẳng khác nào may ra áo tặng người. Nếu không nhờ A Phủ Quân kịp cứu vãn, thì Diệu Âm tộc đã diệt vong. Nếu nó biết sai mà sửa cũng đã tốt, đằng này nó lại vì ma nữ kia mà chậm chạp không về. Không phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ được." Một vị trưởng lão vừa đau lòng vừa phẫn nộ mắng: "Người có thể lấy lại tính mạng của những đứa trẻ trong tay Bách Yêu Lăng được sao? Người làm chúng ta quá thất vọng, Kana." Đối diện với trách mắng, Kana cúi đầu: "Là con phụ sự kỳ vọng của các vị, con bằng lòng giao trả lại thủy nguyên." "Thôi vậy, con đã trả lại chân thủy nguyên, con vẫn là một đứa trẻ tốt." Lão trưởng tộc thở dài, cuối cùng ông không nén được lòng, che mặt lau dòng nước mắt. Trong chớp mắt, áo khoác ngoài màu trắng mộc mạc biến thành màu tím rực rỡ, mái tóc trắng hóa thành đen. Trên đôi châm dài là san hô, ngọc thạch lấp lánh, hai sợi tua tím buông dài xuống. Trang phục lộng lẫy, chói lòa đến thế, hoàn toàn khác hẳn với các tộc dân xung quanh. Các trưởng lão thấy thế đều nhíu mày: Con chưa từng quên thân phận của Diệu Âm ký thủy tộc." Kana nhìn chiếc áo tím ở trên người, giọng nhẹ tênh: "Con đã sớm ghét bỏ y phục này, tất cả mọi người đều ghét bỏ thứ vận mệnh này." Các trưởng lão không ai lên tiếng. A Phủ Quân cất tiếng: "Một mình huynh vứt bỏ áo trắng thì có ý nghĩa gì đâu?" Kana ngẩn phắc đầu: "Hôm nay chỉ một mình ta, nhưng sẽ có một ngày, mỗi người dân trong Diệu Âm tộc đều có thể bước lên trên mặt đất, đi khắp lục giới này, sẽ đường đường chính chính đứng giữa trời đất. Tương lai đó là lựa chọn việc giải thoát vận mệnh quý thủy tộc ở trong nước, chứ không phải vì một yêu quân áo trắng." Tất cả yên lặng. Lão tộc trưởng lắc đầu thở dài: "Con ngây thơ quá Kana, chúng ta không thể có được thần huyết. Con trở thành yêu quân áo trắng thì có thể giúp chúng ta." "Con không phải là áo trắng." Ngữ khí của Kana rất ôn hòa, từng lời rất khách khí. "Con là Kana, là Diệu Âm ký thủy tộc Kana." Cả thiên hạ đều biết yêu quân áo trắng, nhưng mấy ai biết Kana ký thủy. Hôm nay là áo tím ký thủy, chỉ nguyện mai sau Diệu Âm tộc không còn bóng áo trắng nào nữa. Bóng áo tím dẫm lên từng bậc thang, bước về tế đàn cao cao, vạt áo dài lộng lẫy rũ xuống phía sau, bậc thang dưới chân trong suốt.